Chương 1465, ký kinh cùng ngọc rồng hợp thể kỹ năng. Đường Tam Tạng mộng bức. Đại đường, thủ đô Trường An. Hiện tại mặc dù là đêm khuya, nhưng là trong thành khu vực phồn hoa nhất vẫn ánh đèn không tắt, giống như bất dạ thành. Mà Trường An giải trí lớn nhất nơi trốn, dĩ nhiên chính là một tòa tên là Dấu Tâm Các Tiểu Lâu. Tòa tiểu lâu này chính là đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, dùng ban đầu thiên đình ban thưởng hắn thỏi vàng xây thành. Bởi vì Son Gỗ Củ, sâu bị đả kích chính hắn trốn tới đây, đám chìm trong tuy sinh mộng tử bên trong, cứ như vậy vượt qua 16 năm. Nhưng là bây giờ chính hắn, khi biết tất cả chân tướng sau, rốt cuộc tỉnh táo lại nhưng là, ngay ta y hắn không kịp chờ đợi muốn đi Nam Hải cứu vãn ái đồ Son Gỗ Củ hồn phách thời điểm, hai người kỳ quái xuất hiện tại trong phòng của hắn. Nộ không ngươi vừa nhìn thấy cái đó quen thuộc mặt lông lồi công chủy con khỉ, đường Tam Tạng Đại Pháp Sư thiếu chút xíu nữa liền muốn kinh hô lên nhưng là hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng rồi, cái này mặc kỳ dị ám sắc áo giáp con khỉ mặc dù rất giống, nhưng cũng không phải là đồ đệ của hắn này. 56 thở dài một tiếng, đường Tam Tạng Đại Pháp Sư lại đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khác khách không mời mà đến, chỉ nhìn một cái, bắp thịt trên mặt của hắn liền hơi hơi co quắp một cái. Chỉ thấy nữ nhân này mặc dù mặc một thân có chút quái dị tăng y dì, nhưng lại giữ lấy đầu đầy mái tóc. Hơn nữa kinh người nhất chính là, trên người nàng điểm giữ cùng tam giác khổ tất cả đều mặc ở bên ngoài lại cộng thêm hai chân nàng lên bao bọc tiêng ngói, liền ngay cả tại như vậy cái tiểu sắc chi địa ở 16 năm, thường thấy vô số mỹ nữ đường Tam Tạng Đại Pháp Sư đều cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng rồi. Bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi cái này ăn mặc so cô nương trong thanh lâu còn muốn có thương tích phong hóa yêu nữ, chính là một cái thế giới khác. Chính mình nhìn lấy đường Tam Tạng một mặt ngộng bức nhìn mình chằm chằm, yêu nữ này nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp hai tay thi lễ một cái, ôn nhu nói, vị sư huynh này, huyền trang Tam Tạng lần này lễ độ. Sư mọi người khỏe, không đúng ách bản năng đáp lễ lại, đường Tam Tạng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng. Nhất thời một câu nói đều không nói được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hai cái này đường Tam Tạng đứng chung một chỗ cảm giác tốt không khỏe a, một cái còn có mấy phần đắc đạo cao tăng mùi vị, một cái khác thấy thế nào đều là một cái yêu nữ a hôn độn ác gụ ả cổ. Thừ người đại pháp sư kia ở nơi này kỹ viện ở 16 năm, khẳng định cũng là một cái hoa hòa thượng, lại tốt được đến bao nhiêu thận hư công tử. A ba tàng sư phụ từng nói với ta, cái gọi là Phật môn giới luật chỉ là dùng để hạn chế phàm tục tăng nhân, giống như nàng cao. Như vậy tăng, cho tới bây giờ đều là tu tâm không tu miệng, giới sắc bất giới ngân. Có lẽ vị đại sư này cũng giống như vậy đi. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, cái gì bất giới ngân a, các ngươi đang nói nhăng gì đó, ta mười mấy năm qua mặc dù quả thực không kỵ rượu thịt, nhưng là còn chưa tới cái mức kia a hôn độn ác gục ả cổ, nha ta xem trong phó bản. Bên cạnh ngươi nhưng là chúng Mỹ vần quanh, nhìn đến ta không ngừng hâm mộ A huyền trang Tam Tạng, A Di Đà Phật, vị sư huynh này hành vi thật ra thì không tính là cái gì. Nhớ năm đó, bần tăng tại nữ nhi quốc, động bàn tơ những chỗ này vòng vèo thời điểm, cũng cùng những thứ kia nữ thí chủ tư nở dê làm rất nhiều đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, hoa nha nha im miệng chớ đem ta cùng ngươi cao y tên na y dựa vào so sánh, ngoài ra ta hiện tại thì đi cứu ngộ không, ngươi ngươi đừng theo tới. Lúc này, ngoài cửa phòng đỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một người nữ nhân trung niên âm thanh truyền tới, Đại Pháp Sư có một cái thiếu niên nông thôn cầm lấy một đống hoàng kim muốn gặp ngươi, nói là có chuyện trọng yếu. Trạch nữ núi Bồng Lai, thiếu niên hoàng kim vậy khẳng định là Bạch Lang rồi, bất quá hắn làm sao đổi thành buổi tối tới rồi hải bạ ra ai điện hạ, này cái này không phải là trọng điểm á, chuyện trọng yếu, cái này trên người Bạch Lang mang theo kỳ kinh á, Đại Pháp Sư nếu như ngươi không giúp hắn, hắn rất nhanh sẽ bị thiên đình cho bắt đi đấy. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, kỳ kinh huyền trang Tam Tạng, thiện thai, vị sư huynh này. Nếu như ngươi phải cứu Bạch Lang, đoạt kỳ kinh, át phải chọc tới thiên đình. Mà thực lực của thiên đình cường đại cỡ nào mà ngươi bất quá chẳng qua là một người tu luyện một chu tờ võ công phàm nhân. Nếu như không có bần tăng trợ giúp, ngươi liền thật hoàn toàn chắc chắn nghe lời này một cái. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư nhất thời thật là có chút ít chần chừ. Tại trong phó bản, hắn cùng đám người Bạch Lang giai đoạn trước sở dĩ thuận buồm xuôi gió, chủ yếu vẫn là có Như Lai đám người đại thần giúp đỡ, lại cộng thêm vận khí đủ tốt, nếu không, mà cờ kê là sát tâm quan âm hay là tam nhãn thần tướng, đều xa hoàn toàn không phải hắn đối phó được. Nữ vương Cát Mỏ Dị Gian, vị đại pháp sư này ngươi không nên bị yêu ni đó mang lệch rồi. Ngươi xem hệ thống thông báo sao, trong cái bầy này là có thể rút thưởng đấy. Ngươi nếu như có thể rút được đồ vật ghê gớm gì, nói không chừng đều có thể một đường đánh lên thiên đình rồi. Đường Tam Tạng đại pháp sư rút thưởng cười khổ, dường như vận khí của ta vẫn luôn chưa ra hình dáng gì đây. Cũng được, liền ngựa chết thành ngựa sống đi. Đang dùng năng lực của mình đổi điểm tích lũy sau, Đường Tam Tạng cắn răng, liền khởi động rút thưởng. Ken, chúc mừng Đường Tam Tạng đại pháp sư thông qua vạn giới đại rút thưởng, rút được phần thưởng Đông Thai Bổ Tạ Dạ. Đường Tam Tạng đại pháp sư, Đông Thai đây là vật gì, có ích lợi gì vậy? Ách, nói như thế, loại này Đông Thai có thể đem hai cái có chút tương tự người hợp thành một cái, sau đó liền có thể thu được vượt xa hai người tương gia thực lực cường đại. Đường Tam Tạng đại pháp sư, hợp thể, huyền trang tam tạng, ngã Phật từ bi vị sư huynh này, xem ra ngươi ta quả nhiên là có duyên, đến đây đi, cùng ta hợp làm một thể đi. Đường Tam Tạng đại pháp sư, ngươi muốn làm gì, cút ngay cách ta xa một chút.